Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4294, Do Dự. Người đăng, HGSO Zimozese. Trong bình máu đỏ tươi mang theo một chút nhiệt độ, ngẫu nhiên nổi bọt, còn không có ngưng kết, chỉ là trở nên có chút sền sệt. Cẩn Kỳ con mắt đều xanh biếc, muốn đưa tay cướp đoạt. Ninh Thư tay lập tức ấn tại hắn trên mặt, ngăn cản hắn tiến lên. Vật này không phải cho ngươi. Cho, Phạt Thiên, Cẩn Kỳ hơi khôi phục một chút lý trí. Một chút xíu, nếm thử. Ninh Thư, ngươi có thể liếm cái bình. Dùng giặt nước một tắm, xuyến một xuyến cũng là có thể. Mặc dù nhìn nghèo bức, một chút, Ninh Thư cầm cái bình. Muốn đem máu nhỏ tại trên roi, nhưng lại lo lắng thứ này có thể hay không đối Phạt Thiên có thương tổn. Năng lượng ba động càng thêm sinh động. Như vậy Phạt Thiên hấp thu năng lượng tốc độ liền muốn mau một chút. Nói không chừng liền có thể sớm một ít tỉnh lại. Đây cũng là vì cái gì nàng vì cái gì muốn tìm Tang Lương Giao. Dịch, hai bình ban đầu lực lượng đổi Phạt Thiên sớm một chút tỉnh lại. Rất đáng, được. Hơn nữa, loại này ban đầu lực lượng, kỳ thật Phạt Thiên trong tay có không ít. Hai bình chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Mặc dù Phạt Thiên sinh ra ngày không lâu lắm, chỉ ít Phạt Thiên không có chính mình sống được lâu. Nhưng hắn dự kiến trước có thể so sánh Ninh Thư lợi hại hơn nhiều. Tại tuyệt thế võ công sơ kỳ, đưa đi không ít ban đầu lực lượng. Mặc dù có lẽ là có thể là đánh bậy đánh bạ vì bóp bùn. Nhưng thật bởi vì lưu lại ban đầu lực lượng, bởi vì bên trong tạo hóa chi lực mới có thể tái tạo đan điền cùng chủ mạch. Không thì Ninh Thư bây giờ còn tại còn muốn khổ ba ba tại từng cái bên trong tiểu thế giới trằn trọc. Hơn nữa tốc độ cực chậm, cũng không biết năm nào, tháng nào, lúc nào có thể thành công. Chính là bởi vì có vật này cùng Phạt Thiên, Ninh Thư mới có thể nhanh như vậy một lần nữa đứng lên. Hơn nữa so trước đó đứng được càng tốt hơn. Ninh Thư nhìn chảy nước miếng Cẩn Kỳ, hỏi, ngươi cảm thấy ta đem cái này đổ vào Phạt Thiên trên người được hay không? Có thể hay không tin tưởng ăn hàng trực giác đâu? Cẩn Kỳ gật gật đầu, có thể. Ninh Thư thở ra một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đem máu nhỏ tại cây roi màu đen bên trên. Xẹt xẹt một tiếng, máu nhỏ tại trên roi phẳng phất nước thép nhỏ ở mặt trên đồng dạng xẹt xẹt nổi lên, lại giống là axit đồng dạng ăn mòn roi. Ninh Thư giật nảy mình, đang chuẩn bị lau đi vết máu thời điểm, kia máu tươi xâm nhập trong roi, hoặc là bị roi cho hấp thu. Xem ra không có gì tổn thương. Nếu có tổn thương, Phạt Thiên là sẽ không hấp thu. Dù là lâm vào ngủ say, bản năng vẫn là hẳn là tồn tại. Ninh Thư đem trong bình máu tươi đều đổ vào trên roi. Những máu tươi này đều bị hấp thu. Sau đó đem bình đưa cho trông mong Cẩn Kỳ. Bình trên vách còn dính một ít vết máu. Dùng nước xuyến một xuyến cũng có thể uống. Cẩn Kỳ vô cùng cao hứng nhận lấy. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đổ nước. Sau đó uống một hớp. Biểu tình rất phiêu phiêu nhiên. Xuyến nhiều lần. Xem ra hận không thể đem cái bình đều nuốt đâu. Cuối cùng Cẩn Kỳ rất không cao hứng buông xuống cái bình. Ước chừng nếm đến một chút hương vị, nhưng lại ăn không được. Càng thêm trống không. Lấy ra đồ ăn, ăn như hổ đói gặm, ăn đến diện mục dữ tợn. Ninh Thư nghĩ thầm, nếu như Tang Lương tại trước mặt, Cẩn Kỳ khẳng định sẽ không để ý chết sống xông đi lên ăn Tang Lương. Đói người thật là đáng sợ. Thái thúc tìm Tang Lương. Hắn ngồi xuống, giật giật cổ áo, một viên nút thắt sập, tiết trắng áo sơ mi cổ áo mở rộng một ít, lộ ra bên trong tái nhợt làn da. Nói không nên lời là áo sơ mi bạch hay là hắn làn da bạch. Hắn hướng Tang Lương hỏi, nàng tìm ngươi làm gì? Tang Lương lấy ra hai cái bình thủy tinh, là đến tặng đồ. Thái thúc cái híp mắt nhìn cái bình, xì một tiếng, nàng nhỏ như vậy gia đình, khí người, trông coi một chút đồ vật, sợ người khác nhớ thương người, sẽ tặng đồ, người cho nàng thứ gì? Đến trao đổi linh hồn chi lực, Thái Thúc cũng không tin tưởng. Nàng hiện tại đã không dùng đến linh hồn chi lực, không cần đến trao đổi linh hồn chi lực. Tang Lương chỉ có thể nói, tới hỏi ta muốn máu. Thái Thúc nhéo nhéo lông mày, người cho, loại chuyện này một lần cũng không thể làm, có một lần liền có hai lần. Nàng sẽ cùng con ruồi dòi bọ đồng dạng vây lên. Tang Lương chỉ là nói, yên tâm, nàng tính toán không đến trên đầu của ta đến. Đúng, lần này ra ngoài có thể tìm được vị diện nơi sinh ra rồi. Thái Thúc lắc đầu, ta là pháp tắc hải thủ hộ giả. Cho dù là có mới sinh ra vị diện nơi sinh ra cần thủ hộ giả, cũng sẽ bài xích ta, cũng sẽ không tiếp nhận ta trở thành mới thủ hộ giả. Tang Lương lạnh lùng nói, không cần trở thành vị diện khác nơi sinh ra thủ hộ giả, chỉ cần nhận được vị diện nơi sinh ra ban đầu lực lượng đầy đủ pháp tắc, hải kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Thái Thúc không nói chuyện, Tang Lương lại nói, có chút vị diện nơi sinh ra căn bản không có ý thức sinh ra thủ hộ giả, lại không tiếp nhận cái khác thủ hộ giả, vậy chỉ có thể bị hư không sinh linh một chân đạp, thậm chí bị hư không sinh linh ăn hết. Giống có chút vị diện nơi sinh ra là cây cối, có chút sinh linh là ăn thực vật, một chiếc lá ăn liền ăn. Nếu có thủ hộ giả, tự nhiên sẽ vì vị diện nơi sinh ra xua đuổi địch nhân, phòng bị tình huống nguy hiểm xảy ra. Thế nhưng là vị diện nơi sinh ra không nỡ cùng thủ hộ giả năng lượng cùng hưởng, loại này cấp thấp, không có ý thức vị diện nơi sinh ra, cho nó làm thủ hộ giả đều là vũ nhục người. Chỉ cần cầm tới vị diện sinh ra ban đầu lực lượng liền tốt. Cũng tỉ như một viên đậu xanh, vừa mới nảy mầm, cũng còn không có trưởng thành gốc, còn chưa mở hoa kết quả, liền bị làm thành rau giá canh, hoặc là rang đậu mầm. Bọn họ muốn chính là rau giá. Cho nên, cho dù rau giá không có thành gốc, không có nở hoa kết trái, thì tính sao? Bất quá, loại này non rau giá không phải rất dễ tìm, chính là bản thân vị diện nơi sinh ra lấy đủ loại phương thức tồn tại. Thậm chí dưới chân hạt cát đều có thể là tiểu thế giới. Mà cái loại này ban đầu tạo hóa chi lực kia tức thì bị vị diện nơi sinh ra giấu ẩn nấp. Tạo hóa chi lực, sáng tạo vị diện sinh ra sinh linh. Không thì, Tang Lương cũng sẽ không để máu. Tang Lương nói, tìm được pháp tắc hải cấp bậc như vậy vị diện nơi sinh ra không dễ dàng, vậy thì tìm ban đầu lực lượng. Thái Thúc nói, lần sau khác lấy máu, nàng quá phiền. Cho nàng lần một lần hai, hòa nhã, nàng liền đụng lên đến. Chúng ta không động thủ nàng cảm thấy chính mình thực lực siêu quần. Ta tạm thời đằng không ra tay tới thu thập nàng. Người cũng không cần quá nhiều thỏa hiệp. Tang Lương biểu tình lạnh lùng. Lẫn nhau đều tại giả vờ giả vịt. Chưa nói tới cái gì thỏa hiệp. Thái Thúc, ta chuẩn bị đi một chuyến thiên thần giới. Nàng lại đến tìm phiền toái. Quá mức phát hỏa trực tiếp giết. Tang Lương gật gật đầu. Lần này chuẩn bị đi bao lâu? Thái Thúc, phải cần một khoảng thời gian. Tang Lương đem hai bình tạo hóa chi lực cho Thái Thúc. Thiên thần giới quá nguy hiểm. Ngươi cầm này hai tên này. Bên trong tạo hóa chi lực hẳn là có thể để ngươi trạng thái thân thể tốt một chút. Thái Thúc nhận tạo hóa chi lực. Nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi. Hắn vừa đi, Tang Lương mới gắt gao nhíu mày. Hết chương.